Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 415, tinh tháp, khóc chuyện audio.com. Vừa rồi đã sử dụng thần thánh cố rong, không biết ba tên nham thạch tinh tượng sư có rời đi tế tinh đài không? Nếu bọn chúng không rời đi thì chỉ có thể hy sinh Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long chết sẽ giảm độ trung thành, cần phải nuôi rất lâu mới có thể tăng trở lại, nhưng vì túi độc của Phỉ Na Tư, hy sinh một ít độ trung thành của Hoàng Kim Địa Long cũng đáng. Nhiếp Môn lùi ra xa hơn 200-300 mét, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cướp túi độc của Phỉ Na Tư. Hắn tiến vào trạng thái tiềm hành, lao về phía bắc tế tinh đài, từ từ điều khiển Hoàng Kim Địa Long tiến về phía nam tế tinh đài. Rất nhanh, Hoàng Kim Địa Long tiến vào tầm mắt của ba gã nham thạch tinh tượng sư. Cả ba lập tức tập trung vào Hoàng Kim Địa Long, Nhiếp Ngôn từ từ nhích xuống từ phía bắc, chỉ chờ Hoàng Kim Địa Long dẫn ba gã nham thạch tinh tượng đi là lập tức cướp đi túi độc của Phỉ Na Tư. Hoàng Kim Địa Long phụt ra một luồng long tức, phun một luồng lửa về phía nhóm nham thạch tinh tượng sư. Lập tức, cả ba gã bắp hắc ám hộ thuẫn, ầm ầm, long tức phun trúng hắc ám hộ thuẫn, tia lửa bắn ra bốn phía, biến mất trong không khí. Cả ba gã nham thạch tinh tượng sư không bị thương tổn gì. Sau khi Hoàng Kim Địa Long phun ra long tức, Nhiếp Ngôn vội vàng khống chế nó xoay người chạy trốn. Không như Nhiếp Ngôn nghĩ, nham thạch tinh tượng sư cũng không đuổi theo mà vung pháp trượng. Triệu hồi ba con nham thạch cự lang cao gần 2 mét. Thân hình khổng lồ, cả đám nhanh chóng nhào về phía Hoàng Kim Địa Long. Tốc độ của đám sói nhanh hơn Hoàng Kim Địa Long rất nhiều. Sinh vật triệu hoán level 100 cơ mà. Đến khi Hoàng Kim Địa Long chạy được 300-400 mét thì ba con nham thạch cự lang nhào lên người Hoàng Kim Địa Long. Cắn xé nó thành mảnh nhỏ. Hoàng Kim Địa Long đú làm sao nổi với sinh vật triệu hoán level 100. Hệ thống, sủng vật Hoàng Kim Địa Long của ngươi đã chết. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đến tế tinh đài thì thấy tình hình như vậy. Hắn lập tức dừng bước, từ từ lùi lại, kế hoạch dụ nham thạch tinh tượng sư rời tế tinh đài chính thức phá sản. Hắn lởn vởn bên ngoài thật lâu, không thể tìm được biện pháp gì, đành phải đợi ngày hôm sau, khi các kỹ năng làm lạnh xong rồi tính. Nhiếp Ngôn chạy đến một nơi hẻo lánh trong hạp cốc, sau đó ló cao ra ngoài. Không biết tình huống của Ngưu Nhân Bộ là thế nào, Nhiếp Ngôn gọi cho Quách Hoài. Quách Hoài dùng máy chơi game nên hắn có thể trò chuyện trực tiếp với Quách Hoài dù thằng này có đang trong game. Quách Hoài chia sẻ một số video cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn vừa xem vừa nghe Quách Hoài báo cáo. Chiến tranh tại cứ điểm Hắc Thạch đang vô cùng gay cấn. Người chơi bên phía Chiến Đao Thị Huyết đang tạo thành trận thế bên ngoài cứ điểm. Ba chiếc máy bắn đá bọc thép liên tục nhắm vào tường thành cứ điểm. Từng đám cầu sắt nặng tầm 20-30 cân. Nung đỏ rực được quăng bay lên không trung, bay qua khoảng cách mấy trăm mét, nện vào tường thành, lập tức, đá vụn bắn ra, có mấy viên cầu sắt rơi vào bên trong cứ điểm Hắc Thạch. Đập vào người chơi, mười mấy người lập tức đi bán muối, hóa thành bạch quang, bên phía Ngưu Nhân Bộ lạc. Mấy lần phát động đột kích vào trận doanh Chiến Đao Thị Huyết nhằm phá hủy ba cỗ máy bắn đá bọc thép. Thế nhưng người chơi thiên sứ bá nghiệp đến từ đế quốc Tát Đặc Ân đã thiết lập rất nhiều chướng ngại xung quanh đó. Nhóm liệt ma giả bố trí vô số cạm bẫy quanh ba cỗ máy bắn đá. Đám nguyên tố tát mãn còn bố trí vô số đồ đằng lôi bạo trong phạm vi 500 mét. Một khi có người chơi đến gần đồ đằng lôi bạo trong phạm vi 5 mét. Chúng nó lập tức nổ tung, làm người chơi Ngưu Nhân Bộ lạc tổn thất thảm trọng, người chơi Chiến Đao Thị Huyết cự án binh bất động, luôn dùng máy bắn đá bắn tường thành. Chẳng mấy chốc, tường thành cứ điểm Hắc Thạch vỡ tan, mỗi cỗ máy bắn đá có thể bắn đồng thời 5 quả cầu sắt. Khoảng cách giữa hai lần bắn là 120m, vô cùng uy lực, bên trong cứ điểm Hắc Thạch đã vô cùng hỗn loạn, tường thành cứ điểm Hắc Thạch liên tục báo nguy. Thôi Sán Đao Quang và Thủy Sắc Yên Đầu chịu trách nhiệm chỉ huy. Mục đích của bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ không hy vọng bảo vệ được cứ điểm Hắc Thạch. Chỉ cố gắng trì hoãn thời gian của chiến đao thị huyết. Trước mắt, người chơi phòng thủ cứ điểm Hắc Thạch là người của năm phân hội. Nhân viên đông đảo, khoảng mười mấy vạn người. Thế nhưng thực lực bọn họ cũng không xuất sắc. Tổn thất một phần cũng không ảnh hưởng lớn tới thực lực Niu Nhân bộ lạc. Sau khi máy bắn đá bọc thép oanh kích hơn nửa giờ. Tường thành cứ điểm Hắc Thạch đổ ầm ầm. Người chơi mấy công hội chiến đao thị huyết lao vào như lũ quét. Đánh giáp lá cả bên trong cứ điểm, kịch chiến suốt một ngày, chiến đấu mới coi như kết thúc, cứ điểm Hắc Thạch thất thủ, người chơi chiến đao thị huyết bắt đầu hướng về tổng bộ của Niu Nhân bộ lạc. Cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, đây không khác gì nghịch lân của Niu Nhân bộ lạc, cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư không thể thất thủ, Niu Nhân bộ lạc đã đầu tư tất cả vào cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Hơn nữa tập đoàn Long Dược cũng đầu tư lượng tư kim vô cùng lớn vào. Nếu cứ điểm thất thủ thì tất cả đều mất trắng. Hơn nữa, phải ít nhất 20 ngày thì tập đoàn Long Dược mới thu hồi được tiền vốn. Trong khi giờ mới được có mấy ngày, nếu cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư có thể phát triển, tuyệt đối có thể trở thành một khu vực gần tương tương với thành Tạp La Nhĩ. Bằng mọi giá, Niu Nhân bộ lạc không thể để cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư bị hủy trong chiến hỏa. Đội quân của chiến đao thị huyết cần ít hơn 3 giờ mới tới được cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Nhất định phải trì hoãn thời gian. Niu Nhân bộ lạc bắt đầu điều động nhân lực ở thành Tạp La Nhĩ. Kể cả Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc đều bị đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến tranh. Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện không ngừng phái quân tới. Quấy dày chiến đao thị huyết, thế nhưng bọn họ cũng tổn thất không nhỏ vì máy ném đá bọc thép. Chỉ cần một lần bắn, nó có thể giết chết hơn 200-300 người chơi cách xa 500-600 mét, uy lực phải nói là vờ lờ. Làm lòng người rét run. Chấm, Nhiếp Môn xem xong video, cũng biết đại khái tình huống. Nếu cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư thất thủ, Niu Nhân bộ lạc cũng không chịu nổi. Hắn cần phải trở về sớm. Ban ngày, Nhiếp Ngôn thương lượng một chút với Quách Hoài. An bài bước tiếp theo. Ổn định lòng tin của bọn họ. Chỉ cần hắn trở về từ thế giới dưới lòng đất. Có 100 vạn vàng bảo đảm. Khẳng định dễ thở hơn. Sau một ngày, Nhiếp Ngôn lại vào trò chơi. Nhìn thanh kỹ năng, tất cả kỹ năng đều làm lạnh xong. Hắn bắt đầu dò xét tế tinh đài, thấy ba gã nham thạch tinh tượng sư đi về bên kia đài. Có khi có cơ hội, Nhiếp Ngôn từ từ tiềm hành tới. Cách tế tinh đài khoảng 20 mét, một tấm màn sáng nhàn nhạt chặn đường hắn đi. Nơi này có kết giới. Có kết giới này thì Nhiếp Ngôn không thể nhích được tới tế tinh đài. Nhiếp Ngôn choáng váng, với level hiện tại thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Thật sự không có cách nào. Nhiếp Ngôn chuẩn bị rời đi, nhưng bối nội đặc tinh hồn cứ lởn vởn ở đó. Không chịu rời đi, Nhiếp Ngôn hướng mặt đông nhìn. Bất ngờ phát hiện cách tế tinh đài khoảng 300 mét có một ngọn tháp xây bằng nham thạch. Cao khoảng 5-6 mét, Nhiếp Ngôn bừng tỉnh, có thể ngọn tháp này có liên quan đến nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn đi tới bên đó, phát hiện một ngọn tháp màu đen. Trên đỉnh có một viên bảo thạch màu đen khổng lồ, phát ra quang mang màu đen mê ly, tạo hình bên ngoài ngọn tháp vô cùng tinh xảo. Phía trên có đủ loại tinh đồ, giống như bầu trời đêm thâm thúy, có cảm giác chỉ liếc mắt thôi cũng có thể bị cuốn vào. Hệ thống, ngươi phát hiện một ngọn tinh tháp. Nhiếp Ngôn nhìn tiến độ nhiệm vụ, tiến độ, phá hủy 6 ngọn tinh tháp, tiến vào tế tinh đài. Thu hoài túi độc của Phỉ Na Tư, Nhiếp Ngôn nhìn ngắm bốn phía, trong bóng tối âm u, có thể nhìn thấy 5 ngọn tháp còn lại mơ hồ phía xa. Sừng sững xung quanh tế tinh đài, lấy tế tinh đài làm trung tâm, tạo thành lục mang tinh trận, Nhiếp Ngôn nhích tới ngọn tháp trước mắt, nghĩ một hồi, Nhiếp Ngôn rút kiếm trạch ân nạp đức ra, nhảy cao, xuất kiếm đâm vào bảo thạch màu đen trên đỉnh tháp. Viên bảo thạch phát ra tiếng lách tách rồi vỡ tan. Kiếm trạch ân nạp đức. Chặt đứt tất cả. Một phút dành cho quảng cáo. Bảo thạch màu đen vỡ vụn thì cả ngọn tinh tháp cũng sụp đổ ầm ầm. Nhất thời, bụi đất tung bay, hệ thống, ngươi phá hủy một ngọn tinh tháp. Nhiếp Ngôn dựa theo nhiệm vụ, lần lượt phá hủy 5 ngọn tinh tháp còn lại. Lúc Nhiếp Ngôn phá hủy ngọn tinh tháp cuối cùng, kết giới xung quanh tế tinh đài vỡ tan như pha lê. Biến mất trong không gian, 3 gã nham thạch tinh tượng sư đồng loạt quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Chúng rời tế tinh đài, đi về phía hắn, Nhiếp Ngôn giật mình, vội tiến vào trạng thái tiềm hành, vòng qua 3 gã nham thạch tinh tượng sư, lao ra xa. Nếu như nham thạch tinh tượng sư phát hiện vị trí của hắn thì không cần nghĩ làm gì. Hắn chết chắc, không phát hiện được gì khác thường. Nhóm nham thạch tinh tượng sư trở về theo đường cũ, leo lên tế tinh đài, phá được kết giới rồi. Còn phải dụ đám nham thạch tinh tượng sư đi nữa. Bất đắc dĩ, Nhiếp Ngôn lại triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, thuê thêm thánh kỵ sĩ Lôi Ân cấp 7. Nhiếp Ngôn tính toán kỹ lưỡng, bắt đầu chỉ đạo Lôi Ân và Hoàng Kim Địa Long tiến về phía nham thạch tinh tượng sư theo hai hướng khác nhau. Lôi Ân tiến vào tầm nhìn của 3 gã nham thạch tinh tượng sư. Đám này lập tức vung pháp trượng, triệu hồi 3 con nham thạch cự lang, nhào về phía Lôi Ân. Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, Lôi Ân xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, Hoàng Kim Địa Long bất ngờ hiện ra ở phía khác, phun ra một luồng long tức, đánh vào người 3 gã nham thạch tinh tượng sư. Cả đám bị công kích, lập tức bao vây Hoàng Kim Địa Long, từ từ rời đi tế tinh đài. Cách chương.